Cao môn nữ chủ xuyên thành hào môn nữ phụ. Chương 22, ngốc nhưng đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực hồi phục của Cố Tuyết Nghi rất mạnh, trừ lúc ban đầu không quá thích ứng với cách chơi K1 trên thích như vậy, cho tới cuối cùng thì càng chơi càng cảm thấy bình thường. Cô hiếm khi ngủ nướng một bữa, ngày thứ hai thức dậy, tinh thần cực kỳ sảng khoái, khí sắc khá tốt. Phu nhân, bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Nữ phần đứng bên cạnh nói. Cố Tuyết Nghi xoay đầu nhìn một cái. Đứng ngay góc cầu thang, có một nữ hầu trốn trong góc. Cố Tuyết Nghi nhớ cô ta, chính là nữ hầu đã gõ cửa phòng cô vào lúc cô mới tới nơi này, hình như tên là Vương Nguyệt thì phải. Ánh mắt Cố Tuyết Nghi lướt qua người cô ta, sau đó trực tiếp đi về phía nhà ăn. Chỉ có như vậy nhưng Vương Nguyệt vẫn bị dọa sợ hãi. Cô ta hiện tại đã nhìn ra, phu nhân thay đổi rồi. Nhị thiếu, tư thiếu trong nhà đều không thể ngăn được phu nhân. Có lúc còn bị đánh một trận, trước đó còn tổ chức yến hội gì đó, cả thư ký Trần cũng xuất hiện. Tiên sinh nếu không trở lại, nhà họ Yến không dễ để ở nữa. Cô ta là một người hầu lại còn mở cửa cho Tưởng Mộng, thì sao có thể lấy lòng được cái gì nữa. Hiện tại cô ta cứ gặp Cố Tuyết Nghi là cứ như chim cút nhìn thấy diều hâu. Vương Nguyệt làm sao biết được bản thân đã trở thành một cái ví dụ mẫu. Những người hầu khác trong nhà họ Yến đều nhìn thấy sự sợ hãi của cô ta. Vì thế ai cũng không muốn biến thành Vương Nguyệt thứ hai, lúc hầu hạ Cố Tuyết Nghi, tự nhiên cũng trở nên cung kính cẩn thận hơn nhiều. Cố Tuyết Nghi đi vào nhà ăn, Yến Văn Xu đang ngồi trước bàn, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhanh chóng thu lại điện thoại. Chào buổi sáng, Cố Tuyết Nghi ngồi xuống ghế chủ vị, khóe môi Yến Văn Xu kéo ra, đó là chỗ của anh lớn cô ngồi mà. Cố Tuyết Nghi thật dám ngồi sao? Nữ hầu rất nhanh đã đặt một ly sữa đến bên tay Cố Tuyết Nghi. Hiện tại, Yến Văn Xu do dự ngẩng đầu, Cố Tuyết Nghi cầm ly sữa trong tay, không có uống. Mà nâng con ngươi nhìn chằm chằm Yến Văn Xu, cổ họng Yến Văn Xu nghẹn lại, bèn nói thêm một câu. Chào buổi sáng, nếu không, Cố Tuyết Nghi chắc chắn lại dừng giọng điệu vân đạm phong khinh, nói cô ngu xuẩn không có giáo dưỡng nữa. Cô nếu như nhảy dựng lên, vậy thì càng thêm ngu xuẩn. Yến Văn Xu cắn môi, đáy lòng có chút phẫn nộ, nhưng đồng thời lại dấy lên một cảm giác kích động không muốn chịu thua. Cố Tuyết Nghi nói cô ngu, vậy cô sẽ khiến Cố Tuyết Nghi nhìn thấy cô không ngu. Ừ, Cố Tuyết Nghi cúi đầu nhấp một ngụm sữa, sau đó động tác yêu nhã cầm đũa lên, gắp một cái bánh bao tôm. Cô vừa nãy muốn nói cái gì? Hiện tại nói tiếp đi. Không phải về việc yến hội, cái đó, cái chuyện kia. Xử lý thế nào đây? Động tác của Cố Tuyết Nghi không ngừng. Cô nghĩ thế nào? Yến Văn Xu nghe thấy câu này, trong lòng cảnh giác lên. Chị ta muốn thử mình. Nếu như mình không đưa ra được đề nghị phù hợp, chị ta sẽ không lại mắng mình chứ. Thoát ly cái đám người lấy lòng cô, cả ngày trừ việc nói về mỹ phẩm, túi và trang phục cùng với việc đi du lịch tại các nơi nổi tiếng trong giới gia, thì lúc này Yến Văn Xu mới đột nhiên ý thức ra, cái não của cô vào giờ khắc này. Hình như thực sự không đủ dùng. Tôi cho rằng, Yến Văn Xu vận động não, thậm chí trong hoảng hốt còn có loại ảo giác quay trở lại thời điểm đứng trên bục làm lễ tổng kết thời cao trung. Cô bắt đầu liều mạng suy nghĩ, tôi phải trong lần đầu tiên cô ta tới tìm tôi, lập tức trông chừng cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hối hận với những việc đã xảy ra thì có tác dụng gì, cô hiện tại nên nghĩ đến việc kế tiếp. Cố Tuyết Nghi chặn lời nói của cô, trên mặt Yến Văn Xu cảm thấy bỏng rát, cảm giác bản thân vừa rồi hình như lại phạm một lỗi ngu ngốc rồi. Kế tiếp, tôi sẽ không để cô ta lại xuất hiện ở nhà họ Yến, và bất cứ trường hợp nào có liên quan đến nhà họ Yến. Tôi sẽ thuê người giám sát cô ta, không để cô ta đến làm phiền chị. Yến Văn Xu ngừng một chút, nói tiếp. Tôi không thích chị, nhưng chị nói rất đúng, việc này không đến lượt tôi quản. Anh lớn chưa trở về, thì chị vẫn là phu nhân nhà họ Yến. Không thể tùy tiện để một người phụ nữ tới chiếm tiện nghi, rồi còn nhún nhường giúp cô ta chơi trò ép cung. Yến Văn Xu cảm thấy bản thân mình nói lời này khá có lý. Cô đối với Cố Tuyết Nghi đủ khoan dung và khách khí rồi. Cố Tuyết Nghi than một hơi, Yến Văn Xu lập tức căng thẳng, sau lưng cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cô lẽ nào lại nói sai rồi? Cố Tuyết Nghi nhìn cô một cái, ánh mắt không nhịn được mà mang theo chút trìu mến. Cô gái nhỏ này, từ nhỏ đã thiếu mất sự chỉ dẫn, nên khi suy nghĩ mọi việc đều rất đơn giản. Cô ta nói gì cô cũng tin sao? Cô không có một chút năng lực phán đoán sao? Yến Văn Xu nghe xong cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận. Muốn nói lúc đó việc xảy ra gấp gáp, không nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại nghĩ, cảm thấy có cái gì gấp gáp chứ? Không lẽ chạy chậm chút, thì đứa bé trong bụng Tường Mộng liền bị sảy. Lúc đó cô sao lại nóng đầu vậy, ngay lập tức bay về nước. Là Tường Mộng nói, Cố Tuyết Nghi làm cô ta xấu hổ thế nào, từ chối gặp cô ta, còn bảo lấy danh nghĩa của nhà họ Yến tổ chức yến hội nữa. Tưởng Mộng đã nhìn trúng việc cô ghét Cố Tuyết Nghi. Tôi bị người ta lợi dụng. Yến Văn Xu đột ngột đứng dậy. Nghĩ tới điểm này, suy nghĩ của Yến Văn Xu lập tức thông ra. Tưởng Mộng không phải là thứ gì tốt cả. Mình vì sao lại tin lời cô ta chứ? Chỉ dựa vào xì căng đan mấy tháng trước giữa cô ta và Yến Triều sao? Phổi của Yến Văn Xu tức muốn nổ tung. Tưởng Mộng lại dám lợi dụng cô. Mà điều khiến cô không cách nào chấp nhận được chính là, cô lại bởi vì sự vui vẻ của bản thân. Mà dẫn theo Tưởng Mộng đến hiện trường, còn thiếu chút nữa là làm mất mặt nhà họ Yến. Tôi biết rồi, Yến Văn Xu cắn răng. Hiện tại, tôi cần phải làm rõ, cô ta và anh lớn có thật sự qua lại không? Đứa bé trong bụng cô ta có thật là con của anh lớn không? Không đợi Cố Tuyết Nghi lên tiếng, hay nói chính xác hơn là, cô không dám đối diện với ánh mắt của Cố Tuyết Nghi, Yến Văn Xu nhanh chóng chạy ra khỏi nhà họ Yến. Vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, cô ta mới nói vài lời. Thì Yến Văn Xu lập tức tin ngay. So với con cháu của nhà họ Cố và nhà họ Thịnh, Yến Văn Xu vẫn là ngu ngốc. Nhưng lại trong ngu ngốc lại có chút đáng yêu. Cố Tuyết Nghi không có chạy theo cản Yến Văn Xu. Cô gái nhỏ nên tự mình trải nghiệm, mới biết được trên đời này cũng không phải ai cũng lấy lòng cô, tất cung tất kính, không có một chút tính kế. Cố Tuyết Nghi lại lần nữa nâng lên sữa lên, nhấp một ngụm, sau đó mới lên lầu bắt đầu học dùng laptop. Thuận tiện tổng hợp lại tất cả những thông tin mà cô nhìn thấy trong kho hàng hôm trước. Còn có thư ký Trần. Cố Tuyết Nghi lấy điện thoại ra, dùng bảng pin in đang lưu hành, gõ một dòng tin nhắn, gửi cho Trần Vô Cẩn. Hôm qua vất vả cho thư ký Trần rồi, nửa đêm ở Bình Cốc rất lạnh, thư ký Trần chú ý nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cần thiết, có thể đun một chút nước gừng đuổi bớt khí lạnh, cường thân tráng thể. Vào lúc Trần Vô Cẩn nghe thấy âm báo tin nhắn, theo bản năng nghĩ tới có thể là Cố Tuyết Nghi gửi tới. Vào lúc này trợ lý đang chỉnh lại PPT, Trần Vô Cẩn bèn cúi đầu, lấy điện thoại ra. Thực sự là Cố Tuyết Nghi, nửa đêm ở Bình Cốc rất lạnh, đúng là lạnh, ngón tay của Trần Vô Cẩn nắm chặt điện thoại, trong cổ họng có chút ngứa, không nhịn được ho một cái. Mọi người trong phòng họp lập tức nhìn về phía Trần Vô Cẩn, sự quan tâm như mảnh giấy bay về phía anh. Trần Tổng, không sao chứ? Trần Tổng có cần đi bệnh viện không? Trần Tổng tối qua mất ngủ sao? Tôi thấy mắt anh sưng cả lên rồi. Trần Tổng thế này rồi còn tới tham dự cuộc họp, thực sự là hình mẫu cho tôi noi theo. Mất ngủ, anh đương nhiên không nói với bất kỳ ai, anh đã chịu mấy tiếng gió lạnh ở Bình Cốc, làm một chuyện vô nghĩa và hoang đường nhất trong đời. Trên mặt Trần Vô Cẩn mang theo nụ cười mỉm, không trả lời bọn họ. Mà anh cúi đầu, lại đọc tin nhắn lại một lần. Canh gừng, chưa từng nấu qua, nhưng có thể thử xem. Bên này, Yến Văn Xu chạy nhanh ra khỏi nhà họ Yến, sau đó bắt một chiếc xe, một bên chỉ đường ra, một bên gọi điện cho người đại diện của Tường Mộng. Lúc Cố Tuyết Nghi xuống lầu tiếng vào phòng ăn, cô lúc đó thật ra đang dùng điện thoại lướt in và Weibo. Những vấn đề liên quan đến Cố Tuyết Nghi và Tường Mộng khá nóng sốt, cô vừa vào xem đã có thể thấy có không ít người mắng chửi Tường Mộng. Tuy rằng có không ít fan vẫn như cũ tẩy trắng cho cô ta, nhưng khu bình luận vẫn xuất hiện nội dung. Khiến cho Yến Văn Xu mở rộng tầm mắt. Yến Văn Xu càng đọc càng cảm thấy tức giận, lại càng cảm thấy xấu hổ. Tưởng Mộng làm ra chuyện như vậy, bản thân thế mà lại dẫn cô ta tới Yến hội. Mình là đầu heo sao? Nếu như lúc đó Cố Tuyết Nghi phản ứng không đủ nhanh, vậy có phải sẽ biến thành trò cười rồi không? Alo, Yến tiểu thư. Điện thoại nhận máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của người đại diện. Bọn họ vẫn luôn liên hệ không được với Yến Văn Xu. Trong lòng thực sự sợ vụt mất cơ hội cuối cùng. Mà sau khi không thể liên hệ được với Yến Văn Xu, lại phải đi tìm cậu tiểu thiếu gia mà chưa từng tiếp xúc với bọn họ sao? Yến tiểu thư, cuối cùng cũng gọi được cho tiểu thư rồi. Tình hình hiện tại rất không tốt. Người đại diện khi nói chuyện mang theo giọng muốn khóc, cô ta nói. Tưởng Mộng cô ấy nghĩ không thông. Đang muốn tự sát kìa. Nếu đổi lại là trước đây, Yến Văn Xu chắc chắn sẽ rất gấp gáp. Nhưng lúc này, ồ vậy sao, đưa tôi địa chỉ, người đại diện căn bản không phát hiện giọng điệu của Yến Văn Xu lúc này bình tĩnh hơn nữa còn mang theo chút lãnh ý, Yến Văn Xu cũng chưa phát hiện, dáng vẻ hiện tại của bản thân, vô thức mà bảo vệ Cố Tuyết Nghi. Yến Văn Xu lấy được địa chỉ thì cúp máy ngay, tự sát, Vậy chết thật cho tôi xem nào. Chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Tính cách của Yến Văn Xu xúc động. Chỉ cần cô lấy đứa bé ra làm con cờ, cô ấy chắc chắn không cần nghĩ cũng sẽ bảo vệ tốt cho cô. Thực ra cho dù cô ấy không bảo vệ cô, cũng không sao cả. Lần này lan lộn một phen như vậy, Giản Nhuế chắc đã xem cô là người tình của Yến Triều rồi, không một chút hoài nghi. Người đại diện nói, sắc mặt của Tưởng Mộng trắng xanh, tay chân đông lạnh, làm thế nào cũng nghĩ không xuôi. Trên mạng đều đang mắng cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc cô ta vào giới tới giờ, đây là lần đầu bị mắng chửi chế giễu nhiều như vậy. Hy vọng là như thế đi. Tưởng Mộng run rẩy nói. Người đại diện lấy điện thoại của cô ta. Cô đừng xem nữa, tôi sẽ nhìn chằm chằm tin tức. Tưởng Mộng, người đại diện ngồi xuống, lướt hot search. Một cái tên rất nhanh lọt vào tầm mắt của cô ta. Yến Văn Xu chia sẻ. Năm chữ này, được treo trên hot search. Người đại diện hoài nghi tạo mới vài lần, mỗi lần tạo mới, hot search đó lại càng tăng lên. Yến Văn Xu ở nước ngoài có in khá nổi, ở Weibo cũng xem như có chút danh tiếng. Đến cả đám chị em chơi chung với cô ấy, cũng đều như thế. Vậy nên khi cô đăng tin mới, được lên hot search thì không kỳ lạ. Nhưng hot search lên top thì lại có chút kỳ lạ. Người đại diện nghĩ như vậy, liền nhấn vào xem. Tưởng Mộng, không tốt rồi. Người đại diện nháy mắt thay đổi sắc mặt. Chỉ nhìn thấy trong tin có một cái tác. Yến Văn Xu, diễn xuất trong phim chẳng ra sao, diễn xuất trong cuộc sống lại tiến bộ xuất thần. Bát quái trong ngày, nguyên nhân dẫn đến. Yến hội Serica, con người Tưởng Mộng bại lộ, hai trang fanpage trước sau tuyên bố giải tán. Vô số fan đồng thành chỉ trích việc Tưởng Mộng lừa gạt tình cảm của fan, mọi người nghĩ thế nào? Khu bình luận đã bùng nổ. Mẹ nó, Yến Văn Xu, thực sự là Yến Văn Xu, có phải là tam tiểu thư nhà họ Yến? Đây là hàm ý nói việc Tưởng Mộng ngoài đời thật thích diễn kịch sao? Bạn lầu trên sửa lại cho đúng nào, không phải là hàm ý, mà là thể hiện rõ ràng. Đợi đã. Hôm qua công ty đại diện của Tưởng Mộng không phải đã đăng tin bác bỏ sao? Còn đăng thêm ảnh người đại diện đến sân bay đón Yến tiểu thư nữa. Nói hai người là bạn, Tưởng Mộng đi Yến hội, cũng là vì được tam tiểu thư mời. Quay đầu liền, vả mặt, như vậy có thể thấy, Tưởng Mộng thực sự biết diễn kịch, vã rồi, tôi bắt đầu đau lòng fan cô ta rồi. Chịu liên tiếp mấy cái sét giữa trời quang, thực sự thoát fan rồi. Livestream thiêu đồ của Tưởng Mộng, ha ha. Xem như việc tôi thích cô ta 3 năm, đều đờ, TM. Cho trò ăn, Tưởng Mộng nghiến răng ken két. Tính cách của Yến Văn Xu, thực sự xúc động. Xúc động đến mức, đến cô ta còn không biết mình đã đụng chạm gì cô đại tiểu thư này. Đại tiểu thư quay đầu liền treo hẳn cô ta lên Weibo. Người đại diện đổ mồ hôi lạnh rồi. Này không phải là muốn kéo thêm kẻ địch cho Tưởng Mộng sao? Cô ta run rẩy mà lần nữa tạo mới, sau đó thì thiếu chút nữa ngất đi. Yến Văn Xu không chỉ không xóa tin chia sẻ kia, mà còn đăng thêm vài tin Weibo mới. Vị đại tiểu thư này vẫn ghét bỏ không đủ giải tỏa. Yến Văn Xu, xem cho rõ đi, đây mới là Yến phu nhân. Ảnh, ấn vào chính là bức ảnh của Cố Tuyết Nghi mà kênh truyền thông nào đó đăng lên hôm đó. Người đại diện cảm thấy nghẹn tại cổ họng, la lớn đến mất giọng. Cô ấy không phải có quan hệ không tốt với Cố Tuyết Nghi sao? Tưởng Mộng trong một thời gian gặp phải quá nhiều đả kích. Trong đầu chỉ ong ong. Tôi làm sao biết được. Hôm đó ở trên Yến hội, xác thực là cô ấy có cãi vả với Cố Tuyết Nghi. Không khí khi đó rất căng thẳng. Mà lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Người đại diện đột nhiên nghĩ tới cái gì, đầu cô ta toàn mồ hôi lạnh. Tôi vừa rồi gửi địa chỉ cho Yến Văn Xu rồi. Cô ấy không phải đã biết cái gì rồi chứ. Đoàn phim gián điệp, đạo diễn Lý nhíu mày trên mặt hiện vẻ đau khổ xem Weibo trên điện thoại. Tưởng Mộng này sao mà cứ gây chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì căng đan của cô ta càng lúc càng lớn, đến cả tiểu thư nhà họ Yến cũng đứng ra đạp cô ta một cái. Cái này sẽ ảnh hưởng đến phim điện ảnh mất. Phiền, sao lại cho một người đàn bà như vậy vào trong đoàn phim chứ? Đạo diễn Lý tức đến muốn đập nát điện thoại, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thân ảnh của Yến Văn gia. Vị tổ tông này hôm nay đến khá đúng giờ. Trời còn chưa sáng nữa. Làm cho trái tim của đạo diễn Lý phát run, còn cho rằng vị tổ tông là vì tối qua bị tức đến điên rồi, hôm nay tinh thần không như bình thường. Kết quả nói mấy câu, tinh thần lại vô cùng bình thường, chỉ là giọng nói có chút run, chắc là do lạnh. Ồ, còn có trên mặt không biết bị làm sao, trên mặt xuất hiện chút vết đỏ, nhưng không quan trọng lắm, phấn nền có thể che. Đạo diễn Lý khẽ thở phào một hơi, cũng cao hứng không ít. Nếu như không có Tưởng Mộng, cái con người ảnh hưởng đến cả đội, thì càng tốt. Đạo diễn Lý nhíu mày, cũng không biết tên giám đốc ngu ngốc nào lại xuất tài nguyên cho một người đàn bà như vậy vào đây. Mà lúc này Yến Văn Gia đang ngồi nghiêm chỉnh, có không ít nhân viên công tác trong đoàn nhịn không được mà lặng lẽ đánh giá dáng vẻ của cậu. Vẫn đẹp trai đến mức quá đáng, nhưng mà, người đại diện ảo não xoa đầu. Mấy vết đỏ trên mặt cậu không thành vấn đề là mặt cậu sưng lên hết rồi nha, bản thân cậu không phát hiện sao. Tối qua cậu còn muốn mang gương mặt này đi tham gia hoạt động. Vô số ống kính chuyên nghiệp sẽ đồng thời chụp lại được đó nguyên ca. Yến Văn Gia xoa mặt, tư thái quý khí yêu nhã khó khăn lắm mới duy trì được cuối cùng lại bị Cố Tuyết Nghi đánh đến mức có nguy cơ mất hết cả tôn nghiêm. Tôi không đau nha, tôi không sao, tôi rất khỏe. Vì bị đánh đến mặt sưng húp nên phát âm không được chữ vô, vô. Tôi, mà phát âm thành chữ vô, wow. Nguyên ca cậu nói chuyện còn không rõ ràng nữa, cậu tỉnh táo lại chút đi, cách chương.